Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 717, chương 718, thánh vực. 6. Càng, phiêu cà phê cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng, trong mắt trừng tròn vo, người đặc biệt chính là không phải đang đùa ta. A, có phải hay không cảm giác chúng ta phiêu gia tộc rất dễ khi dễ? Phiêu cà phê đều nhanh điên rồi. 12 tỷ đều cho ngươi. Ngươi lại vẫn ngăn không chịu bỏ qua. Thật sự cho rằng ta phiêu gia tộc sợ ngươi sao? Diệp Lăng lắc đầu. Phiêu tộc trưởng, ngươi nói sai rồi. Không phải cảm giác phiêu gia tộc dễ khi dễ, mà là vốn là rất dễ khi dễ. Ta không từ mà biệt. Ngươi hỏi một chút bảo bối của ngươi nhi tử. Chúng ta tiền đặt cược bên trong. Nhưng là có một cái, phải đem chuyện đã xảy ra cho ta nói rõ ràng. Ta muốn đường đường phiêu gia tộc đời kế tiếp thiếu chủ, không có khả năng sẽ nói lời nói dối gạt ta đúng không? Huống hồ, ta nghĩ các người cũng sẽ không. Dù sao nói sai, nhưng là sẽ chết người đấy. Người cảm thấy thế nào? Diệp Lăng đi tới phiêu cà phê bên người mỉm cười nói. Giát chi? Phiêu cà phê trong mắt đều đỏ, liền cùng một con sói tựa như, kém chút đọc thuộc lòng cắn Diệp Lăng, ngươi đang uy hiếp ta. Phiêu cà phê cắn răng nghiến lợi nói, một bên Diệp Lăng cũng là rất chân thành gật đầu, không có sáo lộ mới là người thành thật chứ sao, ta không tin ngươi dám động ta, coi như ngươi là Long Môn Long Chủ, ta cho ngươi biết. Mấy người chúng ta hiện tại liền từ nơi đây đi ra ngoài. Như ngươi động ta, Long Chủ, ta cam đoan ngươi không về được Long Môn. Vừa nói chuyện, phiêu cà phê nhe răng cười, xoay người mang theo nhi tử cùng hai cái đại hán liền đi ra ngoài. Khí chàng rất đủ, rất có phạm nhi, nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp xốc lên một cái ghế. Sau đó hướng phía Phiêu La Sana thân lên hung hăng ném một cái. Bộp một tiếng, ghế té nát bấy, Phiêu La Sana trực tiếp té ở trên đất, che cùng với chính mình xương sườn gào khóc kêu to. Trong miệng chảy như điên một búng máu xuất hiện, Phiêu Phê tức thì ngẩn. Cái này đặc biệt là có ý gì? Khinh người quá đáng, đơn giản là khinh người quá đáng nữa à? Dám động thủ. Phế bỏ ngươi nhóm, cái kia hai đại kim đan mạnh mẽ người tức thì lãnh quát. Cước bộ hướng phía trước một bước, một quyền đánh xuất hiện, khí tức đáng sợ, một bên Mạc Tinh cũng là có chút ngưng mi, coi như là hắn cũng cảm thấy một ít áp lực, phải biết rằng hắn chính là đường đường độ kiếp kỳ mạnh mẽ người A. Dĩ nhiên, coi như là độ kiếp kỳ trong yếu nhất. Phiêu cà phê cũng là nhe răng cười, đã làm sai chuyện tình là phải trả giá thật lớn, động phiêu người của gia tộc, phải chịu đau khổ, nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người choáng váng, chỉ thấy Diệp Lăng nhẹ nhàng điểm một cái ngón tay, lưỡng đạo đáng sợ chùm tia sáng hướng phía đối diện hai vị này điên cuồng lướt đi. Hiu, chùm tia sáng như sấm, trong chớp mắt tựu xuyên thấu hai đầu người. Sau đó hai người trong tròng mắt, một tia tan giả cho nguội khí độ từ từ xuất hiện. Đông, hai người hét lên rồi ngã gục, nằm ở trên đất, tự liền trong cơ thể kim đan đều bị Diệp Lăng cái này chỉ một cái bắn cho thành bã vụn. Ta muốn phiêu tộc trưởng, ngươi nên biết, cho tới bây giờ nói cùng không nói kết quả. A hát đúng, ta cũng có thể không đi ra lọt nơi đây. Thế nhưng ta nghĩ, ngươi chính là lo lắng trước tốt chính ngươi đi ra đi không được đi. Diệp Lăng lắc đầu cười nhạt, đối diện phiêu cà phê cũng là hít vào ngụm khí lạnh, chỉ đơn giản như vậy một đầu ngón tay điểm nhẹ liền chết. Mở cái gì cấp vũ trụ khác vui đùa? Cái này cái quái gì vậy nhưng là hai đại kim đan cấp bậc mạnh mẽ người A. Đặt thế tục. Đó chính là xưng tông đạo tổ cấp bậc nhân vật A. Hầu như có thể tính là người trong chốn thần tiên. Nhưng là cứ như vậy hai đại cường già bị người này ung dung một điểm, cứ như vậy chết rồi. Phiêu cà phê không thể nào tiếp thu được, thậm chí liền tin tưởng cũng không dám. Trước mắt một màn này cũng quá mức rung động, làm cho trong đầu của hắn run tâm lý phát lạnh. Ta khuyên ngươi thôi được rồi, ngươi là rất mạnh, Long Môn cũng rất mạnh, có thể là chuyện này tình ngươi còn không có thực lực đi quản. Phiêu cà phê có lẽ là sợ chuyện đột chuyển, bắt đầu uy hiếp Diệp Lăng. Diệp Lăng nhún vai, ngươi không cần phải xen vào nhiều như vậy, ngươi chỉ phải nói cho ta biết là ai là được. Còn như trải qua, ta đã biết rồi. Thần Phong mang theo Băng Băng xuất hiện đi du lịch, kết quả ở một cái bên trong phòng ăn bị một chàng thanh niên theo dõi, thèm nhỏ dãi Băng Băng mỹ sắc, vì vậy chuẩn bị dùng sức mạnh, cho nên liền đánh nhau. Chính là đơn giản như vậy lại cầu huyết chuyện tình. Trải qua tự nhiên không cần phiêu cà phê tướng, Diệp Lăng phải biết là rốt cuộc là của người nào phía sau màn hắc thủ. Ngươi chống không dậy nổi, ta cuối cùng khuyên ngươi một lần. Người kia hắn đến từ chính thánh vực. Thánh vực, đơn giản hai chữ, phiêu cà phê nói lúc thức dậy cũng là tràn đầy kính ngưỡng, thậm chí liền biểu tình đều thay đổi thành kính cung kính không gì sánh được. Ngươi là Long Môn Long Chủ, ngươi tự nhiên nên biết thánh vực tồn tại, theo nơi nào bên đi ra, từng cái đều là có hủy thiên diệt địa đáng sợ thần linh. Phiêu cà phê chậm hồi sức, ta đáp ứng ngươi, cái này sự tình cứ tính như vậy, về sau cái kia hoa bò nam tử sẽ không còn có nguy hiểm tánh mạng. Diệp Lăng nghe lời này một cái, tức thì nở nụ cười. Mạc Tinh cùng Diệp Vô Đạo cũng là nở nụ cười, chỉ bất quá cười có chút âm lãnh. Có ý gì? Ngươi đánh người của chúng ta, bây giờ còn thật cao ở lên như phát từ bi một dạng nói được rồi. Có phải hay không chúng ta còn phải quỳ xuống thật tốt cảm ơn ngươi? Mở cái gì mẹ nó quốc tế cho má vui đùa. Ngươi thật đem chúng ta trở thành thấy mạnh mẽ liền tránh thứ hèn nhát rồi hả? Thánh vực, ha ha, ta hỏi ngươi, là ai, hắn hiện tại ở đâu? Diệp Lăng lắc đầu, hắn tự nhiên biết thánh vực, chúng thần điện tại thế tục trong biệt danh, tự kêu là thánh vực, một cái theo chúng thần điện đi ra tên, lúc nào có tư cách ở trước mặt hắn diễu võ dương oai rồi hả? Phiêu cà phê tức thì ngẩn người, người này nếu biết thánh vực, chẳng lẽ hắn còn thật sự coi chính mình có thủ đoạn cùng thánh vực mạnh mẽ người đấu lực tay? Ngươi có phải hay không thật sự coi chính mình vô địch? Ta cho ngươi biết, ta mới vừa thỏa hiệp, chỉ là bởi vì mấy vị kia đại nhân đang làm một đại sự, không muốn để cho ngươi quấy rối bọn họ mà thôi. Ngươi có phải hay không ngây thơ cho rằng ta làm như vậy? Cổ vũ ngươi phách lối dáng vẻ bệ vệ. Ngươi có lẽ cảm thấy chính mình có đầy đủ tư cách uy hiếp đến bọn họ. Được, nếu như vậy, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Tới tự thánh vực Dêm đại nhân nhìn chúng cái kia hoa bò nữ nhân. Mà bây giờ, bọn họ ở ta phiêu gia tộc trong thành bảo. Như ngươi nghĩ báo thù nói, vậy cứ tới đi, bất quá ta nghĩ nói đúng lắm. Ngươi tới phía trước, vẫn là đem hết thảy hậu sự đều làm xong. Nói xong, phiêu cà phê xoay người rời đi, cái cùng với chính mình nhi tử, nhìn liền nhìn một cái chết đi hai đại cường giả cũng không có. Diệp Lăng không có ngăn bọn họ, chỉ là cười lạnh một tiếng, tiếu dung tràn đầy khát máu lành lạnh sát ý. Tới tự chúng thần điện Dêm, phiêu gia tộc, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là cái gì long đàm hổ huyệt. Diệp Lăng nhe răng cười. Cái gì long đàm hổ huyệt, có hắn không thể xông địa phương. Sau 20 phút, phiêu cà phê trở về đến gia tộc bên trong lâu đài. Ở trong đại sảnh, ba cái tên ngồi ở ghế sofa trên, ăn gà nướng uống rượu. Tôn kính Dêm đại nhân, hết sức tiếc nuối, ngài phái đi cái kia hai gã mạnh mẽ người bị người giết. Phiêu cà phê cúi đầu đi tới ba nam tử trước, mặt nhẹ giọng nói, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn,